mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 681 bị theo dõi. Thần phụ đi đến song sắt côn trước, bắt đầu đối với bên trong kêu rên lệ lệ niệm kinh văn. Theo một đám tự phù ở trong không khí truyền khai, biến thành một đám nhàn nhạt quang điểm sôi nổi rơi xuống lệ lệ trên người. Kêu rên thanh âm dần dần thấp đi xuống, bất quá không có ác ma chi lực thêm vào. Nàng hiện tại ý thức chung hoàn toàn tràn ngập chính mình giết người phanh thây cảnh tượng chung. Nàng máu lạnh lương bạc, nhưng là không đại biểu nàng thích vẫn luôn làm chính mình ý thức hãm ở như vậy huyết tinh cảnh tượng chung, vô cùng sợ hãi tra tấn chung, rốt cuộc thổ lộ ra bản thân, đáng thương lại khúc chiết chuyện xưa. Thần phụ niệm niệm cảm thấy ra không thích hợp, hắn phát hiện ác ma đã không ở nàng trong cơ thể. Hắn biểu tình đại biến, cuống quýt vẽ chữ thập thánh hào liền đối với theo ở phía sau người đưa lỗ tai nói thầm vài câu. Mấy người đều biểu tình kinh dị mà phẫn nộ mà nhìn từ đội trưởng đám người. Trong đó một người chiều hắn chất vấn nói, các ngươi đến tột cùng đối chúng ta đương sự làm cái gì? Từ đội trưởng nhìn mắt Tố Tân, vừa rồi nàng ở Hồng Bác trông coi phòng đứng một hồi. Hồng Bác liền xé đi kia phó mờ mịt không biết khăn che mặt. Bắt đầu thổ lộ giết người động cơ cùng chi tiết, hắn bắt lấy cơ hội làm cảnh sát vội vàng ghi âm cùng dò hỏi. Mà hắn ở ngăn đón cái kia luật sư, cùng hắn chu toàn, tranh thủ thời gian, sau đó hắn nhìn đến Tố Tân lại đến lệ lệ phòng. Trước sau bất quá 3 phút thời gian, sau đó hoàn toàn không phối hợp lệ lệ cũng thay đổi. Phía trước sở hữu mâu thuẫn tiêu điểm đều ở hai cái người bị tình nghi đều không làm có tội chứng. Cùng mặt trên, hiện tại chỉ cần hai người chịu mở miệng, như vậy mặc kệ là bệnh tâm thần, vẫn là nhân cách phân liệt cũng hoặc là ác ma bám vào người. Luận điệu hết thảy đứng không vững gót chân, từ đội trưởng thấy Tố Tân biểu tình như cũ bình đạm không gợn sóng. Cho hắn mặc danh tâm an. Hắn ánh mắt lạnh lùng mà từ mấy người trên người đảo qua. Trực tiếp đối bên cạnh một cái cảnh sát nói, nơi này là trọng đại người bị tình nghi trại tạm giam. Há là tùy tiện người nào đều có thể bỏ vào tới. Đều cho ta đuổi ra đi. Nếu là không từ, lấy gây trở ngại công vụ tội bắt lại, người dám. Cảnh sát nhóm này nhiều ngày tới bị này đó đánh, nhân quyền, ngụy trang người làm cho phiền không? Thắng phiền, nghẹn một bụng khí, lúc này có lão đại lên tiếng, tự tin 10 phần, thái độ cường ngạnh đem những người này thỉnh đi ra ngoài. Thần phụ không nghĩ tới tư đội trưởng thái độ chuyển biến như thế to lớn. Nói, chúng ta là có văn kiện, chúng ta muốn đem đương sự rời đi. À, văn kiện sao? Chỉ cần hắn không có tự mình nhận được quan trên mệnh lệnh liền không tính. Từ đội trưởng lại lần nữa đem chấn động di động trực tiếp cự nghe. Sau đó dứt khoát tắt máy. Ta hiện tại không thấy được cái gì văn kiện. Cũng không có nhận được bất luận cái gì mệnh lệnh. Hiện tại bọn họ chính là chúng ta bắt được 12.13 đặc đại giết người án quan trọng người bị tình nghi. Chúng ta đang ở đối bọn họ thẩm vấn. Các ngươi đây là ở oan uổng một cái bị ác ma mê hoặc thiện. Lương người. Tố Tân thu hai chỉ ác ma, lại lưu lại cũng không giúp được cái gì, liền lẳng lặng mà từ đám người góc lưu đi ra ngoài. Mặc kệ là án kiện bản thân vẫn là cùng thiên hành chi gian giao thiệp, đều cùng nàng không quan hệ, Tố Tân bị theo dõi, nàng không rõ chính mình chỉ là thu hai chỉ ác ma. Vì cái gì ngược lại bị theo dõi? Là bởi vì thực lực của chính mình sao? Tố Tân thông qua vài lần cùng ác ma tiếp xúc phát hiện. Kỳ thật ác ma cũng không có trong truyền thuyết như vậy khó chơi. Lấy nàng đối kia mấy cái thần phụ trên người phát ra năng lượng dao động tới xem. Bọn họ cũng tuyệt đối có thể đem này diệt trừ. Mặc dù bọn họ sẽ bởi vì bận tâm bị phụ ma giả an nguy mà thủ hạ lưu tình. Nhưng là đem này đuổi đi cũng đã đủ rồi làm được. Nhưng là vì cái gì bọn họ luôn là rất khó đem ác ma đuổi đi đâu. vẫn là nói bọn họ căn bản mục đích cũng không phải muốn loại bỏ ác ma. Tố Tân theo cái này ý nghĩ tưởng đi xuống, cảm thấy từng đợt hàn ý đánh úp lại. Tố Tân sờ không chuẩn theo dõi chính mình người đến tột cùng cái gì địa vị. Nhưng là có thể làm nàng cảm giác được nguy hiểm, đủ thấy bọn họ cũng không phải dễ đối phó. Nàng không biết bọn họ sẽ ở địa phương nào động thủ. Không khỏi ương cập vô tội, nàng không có lựa chọn ngồi máy bay hoặc là xe lửa. Mà là đi thuê một chiếc xe, một người lên đường, Radis vừa rồi còn đang suy nghĩ. Ở trong đám người động thủ có thể hay không cấp này đó cấp thấp dân lại lưu lại nhược điểm gì đó. Tuy rằng hắn đánh đáy lòng xem thường, nhưng nếu là bị cái gọi là đặc án tổ theo dõi vẫn là thực phiền toái. Không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng ngây ngốc đem xe chạy đến hoang dã địa phương. Quả thực quá cùng tâm ý, xe chậm rãi dừng lại, mấy cái hắc ảnh liền bỗng chốc vụt ra. Ăn ý mà ở xe chung quanh vây quanh một vòng, kẽo kẹt, xe xác sắt lá truyền đến bất kham gánh nặng rên rỉ. Pha lê đầu tiên tạc vỡ ra, toái cha vẩy ra, xe đình cùng cửa xe đều bị một cổ vô hình mạnh mẽ đè ép biến hình. Hướng vào phía trong sụp đổ, nếu không phải vì muốn từ nữ nhân này trên người bắt được ác ma chi linh, bọn họ sẽ trực tiếp đau hạ sát thủ. Căn bản sẽ không dùng như vậy vu hồi phương pháp bức ra đối phương. Tố Tân cẩn thận cảm ứng đến từ phòng ngự cháo thừa nhận lực lượng. Con hảo, con không bằng lần trước tao ngộ hốt luân con rối một kích. Thẳng đến xe bị chung quanh truyền đến áp lực hoàn toàn xoa thành một đoàn. Radis giơ lên tay, chung quanh áo choàng đen người vội vàng dừng lại thi pháp. Hắn trở tay duỗi đến sau lưng áo choàng hạ. Lấy ra một cái cùng loại lục lạc đồ vật, hướng tới xe phương hướng lay động lục lạc, phát ra dầu dĩ tiếng chuông, nguyên bản không khí trở nên tối tăm vẩn đục, tựa như trống rỗng nhiều rất nhiều cho đen sắc như trạng vật nổi lơ lửng. Một cái khác áo choàng đen đem một cái cùng loại cây đèn pháp khí phóng tới xe phía trước tuyết địa. Thượng, chính là Radis trên mặt dương tự tin cười. Chính là nụ cười này theo hắn rung chuông đang động tác dần dần đọng lại. Biến mất, sau đó chân mày cau lại, lục lạc giống như là có ngàn quân trọng, Diêu càng ngày càng cố hết sức, trên trán nổi lên tinh mịn mồ hôi, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm bị xoa thành một đoàn xe. Biểu tình trở nên ngưng trọng lên, không, không có khả năng, tám hầu tức đồng thời phát lực. Chẳng lẽ còn không thể bóp chết một con tiểu con kiến? Bên cạnh một cái áo choàng thấy lão đại trong lúc nhất thời còn không có thỉnh ra ác ma chi linh. Đi đến thiết đống đống phía trước, hai tay mở ra, khớp xương răng rắc vang, biến thành hai chỉ so sắt thép còn muốn cứng rắn sắc bén móng vuốt. Nguyên bản bình thường gương mặt theo hắn ngửa mặt lên trời gào giống. Miệng vỡ ra, nguyên bản chỉnh tề hàm răng bay nhanh sinh trưởng, trở nên phi thường sắc bén. Hắn hiện tại chỉ nghĩ sử dụng trong đó bộ phận năng lực. Cho nên thân thể cũng không có hoàn toàn biến dị ma hóa. Áo choàng nam đôi tay bắt lấy trước mặt thiết đống đống. Hướng hai bên một xé, cùng với từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Xe bị ngạnh sinh sinh xé thành hai nửa. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, không trung tàn ngân chưa tiêu, áo choàng nam động tác dừng hình ảnh, ngay sau đó, thân thể từ trung gian tách ra, mềm mại ngã vào tuyết địa thượng, mọi người kinh hãi, chính là không đợi phản ứng lại đây. Trên mặt đất tuyết động đằng mà xoay tròn bay lên, nháy mắt tràn ngập tầm mắt, phốc phốc phốc, theo vài tiếng rất nhỏ tiếng xé gió. Chung quanh bị phong tuyết bao vây áo choàng người lần lượt ngã xuống. Phốc, a, Radis phát ra hét thảm một tiếng. Một viên năng lượng mũi tên từ vừa mới từ vai toát ra cốt cánh thượng xuyên thủng mà qua. Làm hắn vừa mới muốn bay lên thân hình một oai. Thiếu chút nữa tài tiến trên nền tuyết. Hết chương.